Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 76, đánh bạc quỷ. 2. Người đầu tiên kêu La Tiểu Mậu, nghe nói cảnh sát tại điều tra Lư Hàm Hanh cái chết. Hắn còn di hồi lâu rốt cuộc tìm được cảnh sát, cung cấp một cái trọng yếu tình huống. La Tiểu Mậu nhà nguyên lai tự cùng Lư Hàm Hanh là hàng xóm. Hai nhà đặc biệt quen thuộc, là Tiểu Mậu theo nãi nãi cùng một chỗ sinh hoạt. 18, 9 tuổi tự bỏ học, tựa ở Ngụy Dương lắc lư chuẩn bị nhỏ việc vặt sinh hoạt. Đêm hôm ấy, là Tiểu Mậu chạy Internet Coffee chơi game. Internet Coffee theo quán mặt trược cách không xa. Là Tiểu Mậu hướng Tân Vân Lý Tiểu Khu đi đến, đi qua một đầu ngõ nhỏ thời điểm. Hắn nhìn thấy có người ở phía trước cong vẹo đi lấy. Trên người còn hất lên xanh xanh đỏ đỏ ga giường. Già thôn trấn bên trên sân trong chật chội. Rất nhiều người nhà đều dựng lấy thân tre. Đem y phục ga giường phơi trong ngõ hẻm. Lớn nhất bắt đầu La Tiểu Mậu còn tưởng rằng là ai thu y phục. Nhưng theo tư thế đi đến xem. Cái kia hất lên vải hoa bóng lưng tựa như là Lư Hàm Hanh. Lô đại bá chuyện gì xảy ra, rất giống quỷ nhập vào người giống như, là Tiểu Mậu thì thầm trong lòng, thế là hắn hướng bên kia hô một tiếng, Hàm Hanh đại bá, là ngươi sao, không ai trả lời, người kia vẫn như cũ lảo đảo loạn choạng hướng phía trước đi đến. Là Tiểu Mậu vốn định theo đi lên xem một chút, nhưng lại mơ hồ trông thấy Lư Hàm Hanh phía sau còn có hắc ảnh lóe lên một cái. Này hắc ảnh tương đối phiêu giật, bởi vì cũng là đưa lưng về phía La Tiểu Mậu. Hắn đồng thời nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn qua người kia đi cũng giống Lư Hàm Hanh. Cảm giác đặc biệt quỷ dị. Lúc này một trận gió lạnh thổi đến, La Tiểu Mậu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn dọa đến đăng đăng đăng nhanh chân liền chạy. Người thứ hai nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính người chứng kiến. Thôn trấn bên trên có cái kêu nhiễm phấn cường người. Hắn là trên trấn nổi danh con có hiếu. Hắn về sau cũng bổ sung một cái tình huống. Già lô xảy ra chuyện vào lúc ban đêm. Bởi vì mẫu thân thể không tốt. Hắn đành phải nửa đêm chạy tới nhà thuốc mua thuốc. Theo nhiễm phấn cường nói. Hắn trông thấy một người ăn mặc hoa y phục. Trên bờ vai trống rỗng. Chính quỷ bên trong quỷ khí tại tiểu khu đứng ở cửa. Thỉnh thoảng còn nhảy nhót mấy lần. Cách xa, ta cũng không dám đi qua. Nhìn không ra nam nữ tới. Nơi đó sở cảnh sát đối hiện trường tiến hành thăm dò. Cũng đối Lư Hàm Hanh thi thể làm kiểm tra thi thể. Hết thảy đều không nghi điểm gì hắn mang tài vật không có mất đi. Trên người cũng không có cùng người tranh đấu đánh nhau qua dấu vết. Mà hồ phun nước một bên chỉ có một mình hắn giấu chân. Vì lẽ đó bị cho rằng là sa chân rơi xuống nước. Đến mức La Tiểu Mậu cung cấp tình huống. Cân nhắc đến kia buổi tối ánh sáng không tốt. Cảnh sát hoài nghi hắn càng có thể là bị hoa mắt. Nhưng Vân Đường trấn già cư dân lại kinh hoàng. Bởi vì mọi người nghĩ đến lão Lư đầu mộng thấy thổ địa công công sự tình. Mà hồ phun nước cái chỗ kia, chính hảo tựu là lúc đầu thổ địa miếu địa điểm cũ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lư Hàm Hanh không ở Tân Vân Lý. Hắn chạy trong khu cư xá tới làm gì? Mà ao nước này mới không có thắt lưng sâu. Hắn không uống rượu, coi như rớt xuống nước bên trong. Cũng sẽ không như vậy chết đuối ở trong ao a. Năm đó Lư Thái Gia nằm mơ mộng thấy thổ địa công. Chẳng lẽ, nhất thời đang lúc Tân Vân Lý cùng Vân Đường trấn các cư dân đều lòng người bàng hoàng. Nhưng Lư Hàm Hanh bị chết mặc dù kỳ quái, nhưng tóm lại là chết chìm không sai. Sự tình truyền đến truyền đi cũng liền yên lặng, nhưng chuyện kế tiếp lại càng quỷ dị. Lần này chết là thôn trấn bên trên sắc quỷ La Lão Tùng. Từ Sở Nguyệt kể xong Lư Hàm Hanh lại nghĩ kể La Lão Tùng. Ta nhìn nàng nửa ngày đều không nói đến chính đề. Nhắc nhở nàng nói. ngươi không phải muốn cùng ta nói một chút gặp được cái kia áo bông vô đầu quỷ sự tình sao? Cái này cùng ngươi nói cố sự có quan hệ gì? Gấp cái gì? Cái này không liền đến sao? Từ Sở Nguyệt ngang ta một chút, nói, tựu là mới vừa nói đêm hôm đó, ta tải, hào tình, ca hát, bởi vì gặp được quấy rối sớm đi ra. Sau đó ở phía sau trong ngõ nhỏ tự tiếp xúc đến con quỷ kia theo theo như đồn đại giống nhau như đúc hoa y quỷ, cũng là chính đêm hôm đó. Cách quầy ba có 7-8 mảnh ngõ nhỏ 4 thông trong ngõ lại chết một người. Các ngươi nói có khéo hay không? Ngươi theo quỷ có trực tiếp tiếp xúc? Đúng nga, đặc biệt hẹp trong ngõ nhỏ. Ta cùng nó gặp thoáng qua. Nó y phục còn giống như cọ sát ta một chút. Nàng nói, ngươi lúc đó tựu không sợ. Sợ a, vì lẽ đó về sau ta cũng không tiếp tục đi, hào tình. Sửa đổi đến, Hồng Liên, Lưu Chú Hát. Bất quá khi đó ta đồng thời không hoàn toàn kịp phản ứng. Cũng không biết đạo lư hàm hanh sau khi chết những cái kia truyền ngôn. Chờ biết về sau, Vân Đường đã chết 3 người. Ngươi nói đêm hôm đó, Vân Đường 4 thông ngõ hẻm người chết sao? Đây chính là ta vừa mới muốn nói với ngươi. Từ Sở Nguyệt lập tức kích động, ta gặp được quỷ đêm hôm đó. Thôn trấn bên trên có cái kêu La Lão Tùng người hắn cũng là không khai người đãi kiến ra hỏa. Tựu xảy ra bất trắc qua đời. La Lão Tùng, chết rồi. Phát hiện thi thể, chết như thế nào? Ta liên tiếp mà hỏi thăm. Tận mắt nhìn thấy quá trình người nói. Hắn là bị hoa y quỷ đoạt mạng, mà không thấy người đâu. Bọn họ nhìn thấy chính là một bộ khét xác chết cháy. Ta cảm thấy Từ Sở Nguyệt không phải làm dân, giao ca sĩ, nàng đi kể bình thư tựa hồ thích hợp hơn, bởi vì nàng nói chuyện thanh âm cùng ngữ điệu đều bị người không rét mà run. Nếu như không phải hoa man tại ghế sau xe hừ hừ một tiếng, ta thực biết bị nàng hoảng sợ ra cả người nổi da gà. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi người này nha. Con rất có ý tứ. Từ Sở Nguyệt nhìn ta nói, Vân Đường trấn hoa y quỷ án bên trong chết người thứ hai kêu La Lão Tùng. Là Vân Đường trấn lừng lẫy đại danh đồ háo sắc. La Lão Tùng cũng không già, hắn mới 40 tuổi niên kỷ, chẳng qua là ban đầu phụ mẫu cho hắn đặt tên thời điểm. Đại khái dùng Thọ Tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng câu này điển tịch mà thôi. Mà La Lão Tùng có cái đặc điểm, hắn 10 phần chú ý bảo dưỡng cùng đoán luyện thân thể. Mỗi sáng sớm 5 giờ tựu đi ra ngoài luyện kiếm đánh quyền. Trong đêm còn muốn vây quanh tiểu khu chạy lên một vòng. Bình thường ăn cơm rất ít ăn món chính, chỉ ăn thịt bò, theo hắn chính mình nói, dạng này mới có thể dài cơ địa, giảm mỡ, trừ cái đó ra. Hắn còn đặc biệt ưa thích nghiên cứu thời thượng đồ vật. Bình thường nói lên thứ gì lưu hành, cái gì thẻ bài càng, trào lưu, đến đơn giản thuộc như lòng bàn tay. La Lão Tùng sở dĩ như thế nỗ lực, kỳ thật căn bản cũng không có cường thân kiện thể mục đích. Mục đích của hắn rất đơn giản, rất thuần túy, chính là vì tán gái. Vân Đường trên trấn có câu nói, kêu trên trấn ba tên dở hơi, hàm hanh vệ dân cùng La Lão, nói tựu là lư hàm hanh thị đánh bạc, La Lão Tùng háo sắc, còn có cái kêu còn vệ dân mê rượu, chính là bởi vì có tên dở hơi danh tiếng, ba người cơ hồ đều đánh lưu manh, đương nhiên cái kia còn vệ dân đã kết hôn vừa ly hôn, liền nhi tử đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, theo lưu manh cũng không có gì khác nhau. La Lão Tùng mặc dù cô độc, nhưng theo trẻ tuổi bắt đầu hắn liền không có thiếu nữ nhân. Hắn người này biết ăn nói, trong tay cũng khoan khoái, dù cho trên người có 100 khối tiền, hắn cũng dám nợ tiền cấp chính mình nữ nhân hoa 120 khối. Đối với bạn gái, hắn cho tới bây giờ liền không có so đo quá tiền tài, vì lẽ đó cũng không có tích lũy hạ gia nghiệp. Đây cũng là hắn có bạn gái nhưng lấy không đến lão bà một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ sẽ nói, cam lòng dùng tiền, là lão Tùng còn có cái trời sinh điều kiện. Cái kia chính là tướng mạo đường đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.